ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 42. Hắc Hưu. Lạc Viêm Thành phía dưới bên trong không gian bí cảnh. Dương Trùng chính vung đại sạn tử. Một lần một cái sẻng đất. 80. Mỗi một xúc xuống, Dương Trùng đều có thể cảm giác mình cương khí, khí huyết, nguyên thần đều ở chấn động. Từng dòng sức thuốc hóa thành từng đoàn hỏa diễm ở trong cơ thể của hắn cháy hừng hực. Không ngừng rèn luyện nàng tinh khí thần. Ngày tiếp theo số lớn dược thảo đều bị nàng toàn bộ xúc vào bản thân túi chữ vật mà ở Dương Trùng. Bờ vai bên trên, tiểu yêu đã hiển hóa ra hình thể. Rõ ràng là một cái trắng nhung nhung tiểu miêu. Chính một bên vung vẩy lên lá cờ nhỏ. Một bên phát ra khả ái cổ động tiếng. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Thế nào? Ta đây một tay dược vương sẻng bí pháp lợi hại không? Ta cửu mệnh miêu nhất tộc thiên sinh yếu. So ra kém những cái kia yêu thần đại tộc. Toàn bộ dựa vào chiêu này dược vương sẻng. Chỉ cần tìm được một khối phong thủy thật tốt bảo địa. Trồng lên dược liệu. Sau đó không ngừng làm ruộng liền có thể tăng cao tu vi. Loại bí pháp này người bình thường ta không nói cho nàng biết. Tiểu yêu càng nói càng hăng say. Càng nói càng vui vẻ. Nghiễm nhiên có một loại ta hiện tại mới phát hiện ta nguyên lai nghiêu bước như vậy, bộ dáng. Mà sự thật bên trên cũng xác thực như thế. Tối thiểu Dương Trùng hiện tại liền phi thường đồng ý nàng. Chiều này dược vương sẻng nhìn qua rất ngu ngốc, nhưng là nội quần đại đạo. Mỗi một xúc rơi xuống, xúc phải không phải đất, mà là dược thảo tinh hoa. Những dược thảo này tinh hoa đều là bọn chúng ở sinh trưởng quá trình bên trong rót vào thổ nhưỡng. Bên trong, bị xúc ra ngoài sau không những sẽ không tổn thương dược tính. Ngược lại sẽ để cho nâng cao một bước. Đồng thời còn có thể tăng lên sẻng đất người tu vi cảnh giới. Tuyệt thế bí pháp. Hàng thật giá thật tuyệt thế bí pháp. Một chút cũng không thể so tuyệt thế thần công tới kém. Ý niệm tới đây. Dương Trùng lập tức xúc phải càng hăng say. 80. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt. Vốn là xúc hơn một tháng đất Dương Trùng chấn động toàn thân. Một thân tu vi ở vô số dược thảo tinh hoa mài rũa phía dưới êm dịu không ngập. Theo cuối cùng một xúc rơi xuống, đúng là bỗng nhiên kéo cao. Cuối cùng theo kinh mạch toàn thân tự nhiên hội tụ, ở đỉnh đầu của nàng hóa thành một mai kim đan. Đến, toàn bộ không gian chấn động, để tiểu yêu kích động trực tiếp nhảy dựng lên. Quả nhiên, theo Dương Trùng cuối cùng một sẻng này rơi xuống. Trước kia còn 10 phần bình tĩnh bí cảnh không gian bên trong. Vậy mà chậm rãi hiện ra một đạo mắt trần có thể thấy ánh lửa. Ánh lửa toàn thân tử kim, giống như tử khí đông lai, tạo hóa viêm. Năm đó luyện chế bất tử tiên đan chân hỏa. Quả nhiên xuất hiện, tiểu yêu điên cuồng mà kêu to. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Bởi vì nàng rốt cục thấy được bản thân tái tạo thân thể hy vọng. Thiên hạ ba đại kỳ diễm, tam vị chân hỏa đứng hàng đệ nhất, chính là thiên địa thúc đẩy sinh trưởng kiếp nạn chi hỏa. Phóng nhãn thiên hạ cũng không ai có thể đem nắm vững. Không biết khó ngược lại bao nhiêu võ đạo tông sư, gãy bao nhiêu người con đường, vô số người tình nguyện chết già cũng không nguyện ý cùng đối mặt. Sự khủng bố tự nhiên không cần nói nhiều nhân đạo tân hỏa đứng hàng đệ nhị. Ngọn lửa này cũng không bình thường. Chính là thời đại thái cổ nhân tộc quật khởi thời điểm. Nhân tổ lấy bản thân tính mệnh đốt thánh hỏa. Đời đời truyền lại, nhân đạo bất diệt, tân hỏa không dứt. Lời đồn chính là có đoàn hỏa diễm này bảo vệ. Nhân tộc mới có thể ngàn vạn năm trường thịnh không suy. Xưng bá trung thổ. Đáng tiếc là ngọn lửa này vô hình vô sắc, cùng tam muội chân hỏa một dạng, trừ bỏ lúc trước nhân tổ bên ngoài, không người có thể đem trường mà cái này đứng hàng thứ ba kỳ diễm. Dĩ nhiên chính là lúc này tạo hóa viêm. Tạo hóa, đoạt thiên địa tạo hóa. Ngày xưa thiên sư Từ Phúc dùng cái này hỏa khai lò luyện đan. Ánh lửa 9981 ngày không dứt, luyện ra từ xưa đến nay đệ nhất thần đan. Bất tử dược, đáng tiếc là viên đan này bị trời ghen tị, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Từ Phúc chính chủ tức thì bị trời phạt phản phệ chí tử. Nhưng bất kể như thế nào, nếu như tiểu yêu muốn một lần nữa ngưng tụ cửu mệnh miêu chi thân, mà không phải tùy tiện tìm cái nhân loại đoạt xá, vậy nàng nhất định phải dùng đến cái này tạo hóa viêm. Bởi vì chỉ có nó mới có thể vì chính mình đoạt lại tạo hóa, mới có thể làm cho mình có quật khởi lần nữa hy vọng. Mà không phải chẳng khác gì so với người thường. Trọng yếu hơn chính là Dương Trùng, lên, dùng cái này tạo hóa viêm tẩy luyện kim đan. Cái này sẽ trở thành ngươi chí tôn căn cơ. Nhịn không được chính là một túm cho cốt. Hôm nay ta và ngươi cược mệnh, có dám hay không? Đừng quên ngươi còn muốn đuổi kịp ngươi cái kia đại móng heo đây. Thu hồi dược vương sẻng, Dương Trùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm không có chút nào hỏa diễm cuồng bạo. Ngược lại, tử hà đầy trời, mỹ lệ hết sức, phảng phất thiên hạ xinh đẹp nhất thịnh cảnh. Nhưng nàng biết rõ, xinh đẹp này phía sau là đáng sợ tới cực điểm nhiệt độ cùng lực phá hoại. Là thật sẽ chết, không sợ. Dương Trùng hít sâu một hơi, cả người tinh khí thần tăng thêm một bước, phảng phất nhìn thấu sinh tử đồng dạng, mà một bên tiểu yêu cũng là biểu tình ý cười. Có lần này kinh lịch ngày sau nếu là tiến vào võ đạo tông sư, sinh tử quan đối Dương Trùng mà nói trên cơ bản thùng rỗng kêu to. Lên, lên, Dương Trùng cùng tiểu yêu đồng thời hét lớn. Sau đó nhất cử xông vào bên trong cái kia đầy trời tạo hóa viêm. Mà cùng lúc đó, ở Lạc Viêm Thành mua một bộ anh tuấn quần áo, lại tắm rửa một cái, làm một kiểu tóc. Cuối cùng một lần nữa biến trở về cái kia phiên phiên thiếu niên hầu Khương Hằng ngạc nhiên mà ngẩng đầu, vốn dĩ hắn còn muốn dùng bản thân vừa rồi tại Lạc Viêm Thành ngoài ý muốn tới tay tầm bảo bàn đến tìm kiếm không gian bí cảnh lối vào vị trí. Không nghĩ tới không đợi hắn bắt đầu tìm, một cỗ kỳ quái không gian ba động chính là từ Lạc Viêm Thành một chỗ truyền đến. Bị hắn bén nhạy phát hiện. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại khí vận? Quả là thế, Khương Hằng mỉm cười, không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều. Trưởng thành đến nay, hắn không phải chưa bao giờ gặp thất bại, cũng không phải là không có bị người đuổi giết, cửu tử nhất sinh, nhưng bất kể như thế nào, mỗi lần hắn thất bại sau, đều sẽ ngoài ý muốn gặp được đủ loại kỳ ngộ. Sau đó lấy được đủ loại bảo vật, tiếp lấy thực lực đại trướng phản sát trở về. Quả nhiên lần này cũng không ngoài ý. Cái này cái gọi là không gian bí cảnh chính là vì bản hầu chuẩn bị. Xuân thu chiến xa ném liền vứt đi, bản hầu còn có tốt hơn bảo vật. Tay phải một phen, một chuôi yển nguyệt trường đao liền xuất hiện ở Khương Hằng trên tay. Thân đao phía trên khắc họa lấy từng đầu bây giờ dĩ nhiên tuyệt tích thượng cổ yêu thú. Có trấn hải hống gào thét bên bờ, có côn bằng triển xí bay cao, có chân long bay lượn cửu thiên, còn có 10 đầu kim ô treo lơ lửng trời cao, phổ chiếu đại địa. Bản hầu ngày xưa ở một nơi yêu tộc trong di tích thu hoạch được vật này, chỉ là vẫn không có biện pháp đem hắn khống chế. Cái này đã hạ quyết tâm về sau, dùng trên người giọt cuối cùng phượng hoàng chi huyết làm tan phong ấn. Uy lực so xuân thu chiến xa càng hơn một bậc, không được bao lâu ta liền sẽ giết hồi kinh thành. Đông Hoàng đao, từ nay về sau liền từ ngươi thay thế xuân thu chiến xa. Theo bản hầu cùng nhau chinh chiến thiên hạ, không ai có thể ngăn cản bản hầu quật khởi. Trong thiên hạ, ngoài ta còn ai? Ha ha ha ha ha ha ha.